Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 110, nhà họ Vân ở Dung Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ, ngày mai chúng ta trở về Hải Thành đêm đó. Vương Đình Hy ôm Thẩm Lạc Ngưng vào lòng, anh xoa xoa mặt cô nói. Được, ngày mai trở về. Thẩm Lạc Ngưng cũng vô cùng đồng tình. Ngày nghỉ phép của Vương Đình Hy không dài, cô muốn trở về căn hộ Đế Đô để anh nghỉ ngơi thoải mái hơn. Ngày hôm sau, chẳng biết Monique tại sao lại biết được hành tung của vợ chồng nhà cô mà cô ta lại đến sân bay muốn tiễn người. Cảm ơn lòng tốt của cô, Thẩm Lạc Ngưng cười lạnh nói. Monica lộ ra một nụ cười không mấy thân thiện, cô ta kề sát vào tai Thẩm Lạc Ngưng nói một câu. Tôi thích người đàn ông của cô, sau đó quay người rời đi mất, Thẩm Lạc Ngưng cười ra tiếng. Tôi đợi cô đến cướp, chuyến bay của vợ chồng ngài Vương đáp xuống sân bay Hải Thành vào 6 giờ tối. Thẩm Gia Hứa cùng Vân Giao lái xe đến đón họ về. Sao không ở đó đi du lịch thêm vài ngày nữa? Vân Giao hiện tại đã vô cùng thân thuộc với nhà họ Thẩm. Trở về Hải Thành vẫn là thoải mái nhất ạ, cũng đúng, bụng em to như vậy rồi. Chắc hẳn chưa đến 3 tháng, nhóc con liền chào đời. Vân Giao cười nói, là bé con, Vương Đình Hy đang nhắm mặt tịnh dưỡng ở một bên bỗng nhiên nói xen vào. Thẩm Lạc Ngưng có chút buồn cười, anh vẫn cố chấp muốn con gái. Vân Giao thấy vậy thì muốn trêu chọc, lỡ sinh ra là một bé trai bụ bẫm thì sao? Vương Đình Hy nhíu mày nhìn sang bụng của Thẩm Lạc Ngưng. Thì nuôi chứ sao, em nghĩ cậu ta sẽ làm gì được? Thẩm Gia Hứa bỗng nhiên xen miệng vào, quả thực như lời anh nói, là trai hay gái thì cũng đều nuôi, Vương Đình Hy không có quyền được chọn lựa. Thẩm Gia Hứa đưa vợ chồng Thẩm Lạc Ngưng về căn hộ Đế Đô sau đó cùng Vân Giao rời đi. Ngày mai Sở Vân Dung cùng Thẩm Khiêm dự định sẽ đến Dung Thành hỏi thăm ba mẹ của Vân Giao sẵn tiện bàn chuyện của Thẩm Gia Hứa và cô. Trần Kim Nguyên là mẹ của Lăng Chi. Mình chỉ moi được một tin tức quan trọng này từ miệng cô ta thôi. Lục Tiểu Hy chủ động gọi đến báo tin cho Thẩm Lạc Ngưng hay. Mình biết rồi, cảm ơn cậu. Thẩm Lạc Ngưng có chút bất ngờ về tin tức này. Lăng Chi, Trần Kim Nguyên, mẹ con, hai người này luôn xem cô là cái gai trong mắt, dường như có khúc mắc nào giữa cô và mẹ con bọn họ. Suy nghĩ một hồi, Thẩm Lạc Ngưng quyết định quay về Đại Viên tìm Thẩm Khiêm một chuyến. Ba, lúc xưa khi làm nhiệm vụ, ba có động tới một nhân vật lớn nào không? Thẩm Khiêm nghe con gái hỏi thì ánh mắt khẽ động, câu hỏi của cô làm ông nhớ ngay đến một trận truy bắt ác liệt ngày xưa. Khi đó, có một nhân vật vô cùng có máu mặt ở Hải Thành, ngoài ra danh tiếng của ông ta còn lan rộng ra thêm ở các nước khác. Kinh doanh buôn bán vũ khí trái phép, còn có vận chuyển hàng cấm. Qua mặt quân đội tức giận liền cử một số quân nhân tinh anh ra ngoài nằm vùng, nghe ngóng tin tức. Trong đó có Thẩm Khiêm và cha của Vương Đình Hy. Ông và cha của Vương Đình Hy phối hợp ăn ý đã lẻn vào được hang ổ của ông trùm đó. Sau khi hạ gục được ông trùm một cách gian khổ, Thẩm Khiêm may mắn giữ được mạng, nhưng cha của Vương Đình Hy thì không. Mẹ của Vương Đình Hy biết chuyện không chịu được mà uống thuốc tự vẫn sau khi thấy xác của chồng mình. Thẩm Lạc Ngưng nghe cha mình kể xong thì như được thông não. Trong đầu cô cứ như có một suy nghĩ thôi thúc rằng người mà cha mình giết có thể là chồng của Trần Kim Nguyên, là cha của Lăng Chi, nên hiện tại bà ta liền quay về trả thù cho chồng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chỉ là suy đoán nhất thời, Thẩm Lạc Ngưng vẫn chưa chắc chắn, huống chi không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh được chuyện này. Nhưng nếu liên kết lại theo một chuỗi thì cũng rất có thể. Thân phận hiện tại của bà ta vô cùng bí ẩn, đến Lục Tiểu Hy còn không tra ra được hành tung của bà ta thì có thể xem bà ta là một người phụ nữ có chút tài cán. Dẹp bỏ chuyện này sang một bên, Thẩm Lạc Ngưng quay về căn hộ ở Đế Đô bồi Vương Đình Hy. Sân bay Dung Thành, vợ chồng Thẩm Khiêm, Thẩm Gia Hứa và Vân Giao rất nhanh đã có mặt tại đó. Ba mẹ của Vân Giao tự mình ra sân bay đón ông bà xôi tương lai của mình. Ba mẹ, Vân Giao thấy ba mẹ mình đến thì vẫy vẫy tay gọi họ. Chào anh chị, đi đường có mệt không? Mau, mau về nhà thôi. Chuyện BJYF, ông Vân thấy ba mẹ của Thẩm Gia Hứa thì vui vẻ chào đón. Ông đã nghe Vân Giao kể về phẩm chất của Thẩm Gia Hứa qua điện thoại nên có chút yêu thích chàng rể tương lai này, vì vậy đối với ba mẹ anh cũng vô cùng nồng nhiệt. Chào anh chị, Thẩm Khiêm lịch sự bắt tay chào hỏi. Chào bác trai, bác gái. Thẩm Gia Hứa hôm nay mặc quần áo đơn giản, khác với dáng vẻ thường ngày lên công ty nên nhìn vào có chút thân thiện. Sau khi làm quen xong, cả nhà cùng lên xe về nhà họ Vân ở Dung Thành. Nhà họ Vân ở Dung Thành được xem là một gia đình có danh tiếng và vô cùng giàu có, nhà họ có ba người con, hai anh lớn Vân Hiên, Vân Lâm và người nhỏ nhất là Vân Giao. Vì là em gái duy nhất của nhà nên Vân Giao được xem như một nàng công chúa, ai trong nhà cũng hết mực yêu thương cô. Cứ tưởng sống trong gia cảnh như vậy sẽ dưỡng ra một người con gái có tính cách kiêu ngạo, nhưng ngược lại Vân Giao có tính cách vô cùng tốt. Cách chương.